Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 98 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy nữ tử ra tay, khóe miệng đám người Lão Mạc cong lên lộ vẻ xem thường. Chỉ là bán thánh cũng dám ra tay ở trước mặt bọn họ. Không biết sống chết. Ngón tay cùng bàn tay gặp nhau. Một tiếng động nhỏ vang lên. Sau đó bàn tay của Lão Mạc cứng rắn ngừng lại. Tiếp theo sắc mặt đám người Lão Mạc đại biến. Nhất là Lão Mạc. Giây phút bàn tay hắn tiếp xúc với ngón tay của nữ tử kia. Trên mặt hắn vô cùng kinh hãi. Vội vàng thu tay về. Nhưng đã muộn rồi. Ở trong mắt đám người Lão Vân, bàn tay Lão Mạc bắt đầu phân giải. Vèo. Lão Vân đột nhiên khép ngón tay rạch một cái, một đường ánh sáng trắng chợt lóe lên. Bàn tay phải của Lão Mạc trực tiếp bay ra ngoài. Trong phút chốc đã phân giải thành bụi bặm mà mắt thường không thể nhận ra. Nhìn cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Lão Mạc trắng bệch. Bởi vì nếu như muộn một giây, hắn mất không chỉ một bàn tay. Trước đây hắn chưa từng gặp qua loại lực lượng này. Vẻ mặt bốn gã thánh giả bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng. Ngươi là ai? Lão Vân trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra sự cảnh giác. Ta tới tìm Dương Diệp. Nữ tử nói. Chúng ta không biết hắn ở đâu cả. Lão Vân nói. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đứng lại. Lúc này, Lão Mạc đột nhiên nói. Nữ tử xoay người nhìn Lão Mạc. Lão Mạc gằn giọng nói. Ta sơ suất bị ngươi hủy mất một cánh tay. Ngươi cứ đi như thế sao? Chết cho ta. Vừa dứt lời. Tay trái của Lão Mạc C cách không chộp về phía nữ tử trong phút chốc. Không gian xung quanh nữ tử bắt đầu co lại, muốn ép nàng thành bột mịn. Lần này, hắn không dám tiếp xúc với nữ tử này. Nhận thấy được không gian xung quanh có tình trạng dị thường, nữ tử nhíu mày. Tay trái của nàng ôm thật chặt hồ ly, ép nó ở trước ngực mình, chỉ sợ hồ ly bị tổn thương. Tay phải của nàng lại giơ ra phía trước, sau đó cơ thể xoay một vòng. Một cảnh tượng khủng khiếp đã xuất hiện, không gian xung quanh nàng bắt đầu phân giải. Rất nhanh, không gian trong vòng mấy trăm trượng xung quanh chỗ nàng đứng đều bị phân giải thành hư vô. Ở xung quanh nàng là hố đen không gian vô tận tản ra khí tức lạnh lẽo đến mức kỳ lạ. Nhưng chẳng bao lâu, nữ tử thu tay lại. Những hố đen không gian xung quanh lập tức khôi phục lại bình thường. Phân giải vật chất. Lão Vân hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ khiếp sợ, nói. Ngươi lại có thể phân giải vật chất. Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử không nói gì, cơ thể khẽ run lên, lập tức phân giải thành vô số mảnh. Rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của đám người Lão Vân. Vì sao không giữ nàng lại? Lão Mạc trầm giọng nói. Cho dù thực lực của nữ tử này kỳ lạ và mạnh mẽ, nhưng nếu như bọn họ thật sự muốn đánh, nữ tử này không thể nào là đối thủ của bọn họ. Chỉ có điều cho, dù là bọn họ cũng phải cẩn thận trước lực lượng kỳ lạ của nữ tử này. Nếu không bị dính vào sẽ gặp phiền phức lớn. Nữ tử này có lẽ không phải là người Thanh Châu chúng ta. Lão Vân trầm giọng nói. Ngươi nói nàng đến từ Trung Thổ Thần Châu sao? Lão Mạc kinh ngạc nói. Lão Vân khẽ gật đầu. Nói. Có khả năng vô cùng lớn. Nghe vậy, trong lòng Lão Mạc có chút thăng bằng. Bởi vì cho dù là mạnh mẽ như Lâu Thiên Tiêu, cũng chỉ có thể tính là không tệ mà thôi. Ở nơi đó, thánh giả không dám xem người dưới thánh giả là con kiến hôi nữa. Nơi nào, bán thánh khiêu chiến vượt cấp thánh giả cũng không phải là lời đồn đại. Lão Vân nói, tạm thời không cần để ý tới chuyện này. Lần này ta tới đây còn có một mục đích khác. Đó chính là Ngọc Vô Song. Đã đến được thời điểm quan trọng của Thiên Tiêu. Trong chuyện này không thể xảy ra sai sót được. Lão Mạc khẽ gật đầu, nói, bây giờ ta sẽ lên đường đi tới Nam Giới. Lão Vân lắc đầu, nói, để đề phòng biến cố xảy ra, ta sẽ đi cùng với ngươi. Bắt một nữ tử cảnh giới tôn giả còn cần chúng ta cùng đi sao? Một mình ta là đủ rồi. Lão Mạc nói. Lão Vân nói, đây là chuyện điện chủ căn dặn. Chuyện này rất quan trọng với Thiên Tiêu, cho nên tuyệt đối không thể có sai sót. Hơn nữa, lần này tinh anh của Thánh Vệ Điện cũng sẽ đi theo chúng ta vào đó. Tất cả Thánh Vệ Điện đều đi sao? Vậy Vô Cực Ma Tông thì phải làm thế nào? Lão Mạc kinh ngạc nói. Thánh Vệ Điện là một nhóm tinh nhuệ mạnh nhất dưới thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện. Vô Cực Ma Tông à? Lão Vân nói, yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cùng bọn họ sẽ sống hòa bình. Hơn nữa, phần lớn thánh giả của chúng ta vẫn còn ở Bắc Giới. Bọn họ không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Lần này, chúng ta không chỉ phải đưa Ngọc Vô Song quay về, còn cần giải quyết chuyện của Nam Giới. Chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi. Vị ở Trung Thổ Thần Châu rất không vui. Nghe được vị ở Trung Thổ Thần Châu kia, trong mắt Lão Mạc lóe lên sự kiêng kỵ, nói, lúc nào thì chúng ta lên đường? Một ngày sau, đội thánh vệ sẽ đến Lạc Vân Thành. Lão Vân nói, ta biết rồi. Lão Mạc gật đầu và nói, rất nhanh, 5 người đã biến mất. Trong núi sâu, bên ngoài Vân Hải Thành, Dương Diệp ngồi ở trên một tảng đá lớn. Ở trước mặt hắn là thi thể của Lý Nguyên. Sau khi chạy trốn, hắn không lập tức trở về Nam Giới mà tới trong núi sâu này. Mục đích của hắn dĩ nhiên là muốn luyện Lý Nguyên thành kiếm nô. Lý Nguyên không thể xem như là thánh giả thật sự, nhưng nếu như trực tiếp một đầu một, hắn vẫn không đánh nổi. Bất kể là ý thức chiến đấu hay vận dụng lực lượng không gian cùng với lực lượng khác, hắn đều thua xa. Dương Diệp vẫn rất lý trí khi đánh giá về thực lực của mình. Hắn không cho rằng mình giết được Lý Nguyên thì có thể đối đầu với thánh giả. Tự tin thì được, nhưng tự phụ chính là tự tìm đường chết. Sở dĩ Lý Nguyên chết cũng bởi vì ngay từ đầu hắn đã không coi trọng thực lực của Dương Diệp. Trong đầu vẫn còn có ý nghĩ tất cả tồn tại dưới thánh giả chỉ là con kiến hôi. Chính bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên hắn mới nhiều lần bị Dương Diệp đánh lén thành công. Nếu như ngay từ lúc đầu hắn đã nghiêm túc đấu với Dương Diệp, xem Dương Diệp là kẻ địch mạnh, Dương Diệp gần như không có khả năng giết được hắn. Phải nói Dương Diệp không thể đuổi giết hắn, mà là hắn truy sát Dương Diệp. Thật ra, có rất nhiều người không thua ở trên tay đối thủ, mà thua ở trên tay của mình. Lần này chế luyện kiếm nô tuyệt đối không thuận lợi giống như trước đây, bởi vì thực lực của bản thân Lý Nguyên quá mức mạnh mẽ. Đặc biệt lực lượng thần hồn của hắn đã vượt xa thực lực của Dương Diệp bây giờ. Nhưng rất may là lực lượng thần hồn bây giờ là trạng thái vô thức, không ai điều khiển nó. Bởi vậy, Dương Diệp chỉ cần phải tốn thêm một ít thời gian là được. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau. Dương Diệp thu tay và thở hắt ra một hơi. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch và đầy mồ hôi. 3 ngày qua, hắn thiếu chút nữa thì không kiên trì nổi. Chuyện này thật sự tiêu hao quá nhiều lực lượng thần hồn của hắn. Tuy nhiên, vì nhận được một thủ hạ siêu cấp, hắn vẫn phải cắn răng kiên trì. Ra mắt chủ nhân. Lý Nguyên quỳ một gối ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lúc này Lý Nguyên không thể tính là thánh giả thật sự. Nhưng khí tức của hắn lại là khí tức thánh giả. Vào thời điểm quan trọng, không chừng có thể hù dọa được thánh giả. Không biết thanh xà kia có trở thành thánh giả không? Ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía chân trời, khẽ nói. Trước đây, sở dĩ hắn lấy ra tử tinh thạch tới giúp thanh xà thành thánh, là bởi vì hắn phát hiện Thanh Châu này có thể sắp đại loạn. Trong thời loạn thế, có nhiều thánh giả làm bằng hữu sẽ có thêm một phần bảo đảm. Dương Diệp lại nhìn về phía Bắc, nếu như hắn không đoán sai, lúc này An Nam Tĩnh chắc hẳn đang ở Vân Tiêu Thánh Điện. Hắn có nên gặp hay không? Sau một lát do dự, Dương Diệp lắc đầu, cơ thể lao nhanh về phía Nam. Bây giờ đi gặp An Nam Tĩnh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng cứu được An Nam Tĩnh, còn có thể sẽ kéo mình vào trong. Bây giờ, việc quan trọng nhất của hắn là cố gắng hết sức nâng cao thực lực chính mình. Hơn nữa, trước mắt còn có một việc đang chờ hắn đi làm. Đó chính là nghĩ biện pháp chữa trị đan điền cho Lục Uyển Nhi. Một khắc sau khi Dương Diệp rời đi, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở chỗ Dương Diệp vốn đứng. Lại tới muộn rồi. Nữ tử kia vừa dứt lời, người đã phân giải ra cho đến khi biến mất. Vân Hải Thành. Ầm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng ở trên không trung của Vân Hải Thành. Tiếp theo, có rất nhiều linh khí giống như giọt mưa rơi xuống. Cùng lúc đó, trên không trung cũng truyền đến một tiếng sói tru. Trong không trung của Thiên Lang Sơn Mạch cũng có vô số linh khí rơi xuống. Thánh giả chết. Rất nhiều huyền giả cùng yêu thú hoảng sợ nhìn về phía chân trời đỏ như máu kia. Từ khi Thiên Lang Sơn Mạch cùng Thư viện Vân Hải giao chiến tới nay, hai bên đã có 2 thánh giả chết đi. Bất kể là người hay là yêu thú đều hoảng sợ. Ngay cả thánh giả cũng chết nữa là bọn họ. Bên phía yêu thú còn tốt, bởi vì tính kỷ luật của bọn họ rất mạnh. Bởi vậy cho dù trong lòng bất an, nhưng tuyệt đối không xảy ra rối loạn gì. Nhưng bên Vân Hải, thành đã trở nên hỗn loạn bởi vì một số người bắt đầu chạy trốn. Ngay lúc đầu chỉ có một ít, nhưng cuối cùng, càng lúc càng có nhiều người muốn rời khỏi Vân Hải Thành. Tại cửa chính của Vân Hải Thành, gần 100 vạn huyền giả tập trung ở trước cửa thành. Hơn nữa, càng lúc càng nhiều người chạy về phía cửa thành. Trong này, phần lớn đều là huyền giả cảnh giới tôn giả trở lên. Bởi vì cũng chỉ có bọn họ mới có khả năng vượt qua dãy núi của yêu thú, rời xa khu vực này. Mà ở trước mặt của bọn họ là Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi, còn có Thương Thanh Ảnh và huyền giả của Thư viện Vân Hải. Các vị không thể ở lại cùng chia hoạn nạn với Vân Hải Thành sao? Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn mọi người, nói. Một người trung niên trong đám người nói. Ngọc cô nương, chúng ta xem như đã nhìn ra, yêu thú này căn bản không chỉ đơn giản công thành, mà muốn không chết không dừng cùng Thư viện Vân Hải. Ngọc cô nương, nói thật, cho dù chúng ta muốn nội đan của yêu thú, nhưng với tình huống bây giờ, ta nghĩ cho dù chúng ta có mạng kiếm được nội đan của yêu thú, cũng sẽ không có mạng để tiêu. Cho nên vẫn mong Ngọc cô nương mở cửa thành ra, cho chúng ta một con đường sống. Bên ngoài chính là đại quân yêu thú. Các ngươi ra ngoài cũng chỉ có một con đường chết thôi. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Người trung niên nói. Chúng ta ra ngoài không phải liều mạng cùng bọn họ mà muốn rời khỏi đây thôi. Ta nghĩ bọn họ chỉ ước gì chúng ta làm như thế. Nếu như ta không cho các ngươi đi thì sao? Ngọc Vô Song đột nhiên nói. Nam tử trung niên nhìn thẳng Ngọc Vô Song, nói. Vô Song tiểu thư, chúng ta không muốn liều chết cùng yêu thú. Đồng thời chúng ta càng không muốn đối địch với các ngươi. Chúng ta chỉ muốn sống. Cho nên, mong Vô Song tiểu thư giơ cao đánh khẽ, thả cho chúng ta một con đường sống. Vẻ mặt Ngọc Vô Song có chút khó coi. Bởi vì phần lớn những người trước mắt này đều là tinh anh bên trong Vân Hải Thành. Mà một khi bọn họ rời đi chính là đả kích chí mạng đối với Vân Hải Thành. Nhưng không thả bọn họ đi, những người này nhất định sẽ làm ra hành động gì đó quá khích. Khi đó yêu thú còn chưa đánh tới, Vân Hải Thành đã rối loạn trước. Để bọn họ đi đi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Nghe được tiếng nói này, Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi hơi ngẩn người ra. Hai nàng lập tức không để ý tới những người xung quanh, cơ thể thoáng di chuyển, lao vọt về phía nơi âm thanh phát ra. Dương Diệp vừa dứt lời, còn chuẩn bị nói gì đó. Lúc này, hai thân thể mềm mại đã áp sát trong lòng hắn. Cầu xin ngươi, lần sau đừng làm loại chuyện ngu này nữa. Không biết là ai trong lòng Dương Diệp run rẩy nói một câu. Nghe được câu này, trong lòng Dương Diệp bối rối. Đương nhiên, phần nhiều chính là cảm động. Nhìn cơ thể hai nàng run lên, Dương Diệp biết trong khoảng thời gian hằn ra ngoài, nhất định là một sự dày vò đối với hai nàng. Dương Diệp hít sâu một hơi, ôm thật chặt hai nàng, nói. Sau này ta sẽ cố gắng không làm việc kích động, không vì chuyện gì khác, chỉ vì để các nàng bớt phải chờ đợi lo lắng. Chính là người nói đấy nhé. Ngọc Vô Song đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, cười nói. Được. Chúng ta đừng làm cho người ta chê cười nữa. Nghe vậy, Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi vội vàng rời khỏi vòng tay của Dương Diệp. Vừa rồi quá kích động, hai nàng tự nhiên quên mất xung quanh còn có nhiều người như vậy. Hai nàng lập tức lấy lại tinh thần, mặt thoáng đỏ lên. Người đã về rồi. Thương Thanh Ảnh đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Các nàng quả thật rất lo lắng cho ngươi đấy. Dương Diệp nói. Ta biết. Ta không dám cam đoan sau này không làm cho các nàng lo lắng. Nhưng ta sẽ cố gắng làm cho các nàng bớt lo lắng. Thương Thanh Ảnh khẽ gật đầu. Nói. Bây giờ, ngươi xử lý chuyện ở đây đi. Nói xong, nàng tránh qua một bên. Ánh mắt đám người từ phía xa nhìn lại. Thấy Dương Diệp, bọn họ đều biến sắc. So với thánh giả của Thư viện Vân Hải, thật ra bọn họ càng sợ Dương Diệp hơn. Thánh giả của Thư viện Vân Hải ít nhất còn nói đạo lý. Nhưng có đôi khi Dương Diệp căn bản không nói đạo lý, còn thích ra bài không theo lẽ thường. Có thể nói, mọi người đều sợ hãi Dương Diệp. Này người trung niên dẫn đầu do dự một lúc, sau đó nói. Dương giáo viên, chúng chỉ muốn ra khỏi thành. Hoàn toàn không ác ý với Thư viện Vân Hải cùng đám người Vô Song tiểu thư.

chứ không phải ngươi kiêu ngạo vì là lão đại của Hùng tộc sau này, hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp xoay người đi về phía xa. Hùng Bại Thiên ngẩn người một lát, một lúc sau, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nữ tử, nói, tỷ, nếu như ta không phải là lão đại của Hùng tộc sau này, bọn họ còn có thể tôn kính ta như vậy không? Nói xong, hắn liếc nhìn những con gấu phía xa. Lúc này, những con gấu kia thấy hắn nhìn qua, đều vội vàng cung kính cúi đầu. Nữ tử im lặng rất lâu, nói, Bại Thiên, ta với phụ vương không phải không muốn cho ngươi đi ra nhìn thế giới bên ngoài. Sở dĩ không cho ngươi ra ngoài là bởi vì thực lực ngươi yếu. Ra ngoài, nếu không có đám người tam thúc chăm sóc ngươi, ngươi có thể sẽ thật sự không về được nữa. Nói đến đây, nữ tử vỗ nhẹ vài cái vào đầu của Hùng Bại Thiên, trong mắt lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy. Nếu ngươi muốn ra ngoài cũng được, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, sau đó ngươi muốn đi đâu thì đi. Hùng Bại Thiên liếc nhìn những con gấu xung quanh, nói, ta hiểu, không có tỷ cùng phụ vương, bọn họ căn bản sẽ không tôn kính ta. Sau này ngươi phải quản lý Hùng tộc, nên nhất định phải cố gắng hơn nữa. Nữ tử trầm giọng nói, nếu không, phụ vương không thể cho ngươi quản lý Hùng tộc, bởi vì làm như vậy là hại ngươi. Hùng Bại Thiên im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói, tỷ, ta hiểu rồi. Nữ tử khẽ gật đầu, vỗ nhẹ vài cái vào Hùng Bại Thiên, nói, đi thôi, chúng ta đi xem hắn tới Hùng tộc chúng ta làm gì. Hùng Vương Điện. Dương Diệp mới vừa tiến vào Hùng Vương Điện của Hùng tộc đã cảm nhận được mấy khí tức khủng khiếp. Những khí tức tuyệt đối không nhằm vào hắn, nhưng cũng khiến cho hắn cứng người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai bên có năm lão già đang đứng. Mà người trên chủ tọa phía trên là một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng. 11 thánh giả. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, hắn không nghĩ tới Hùng tộc tự nhiên có 11 thánh giả. Nam tử áo bào màu vàng đột nhiên nói, ta biết ý định ngươi đây, nhưng lúc trước, chúng ta đã nhất trí quyết định sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa Thư viện Vân Hải cùng Thiên Lang Sơn Mạch. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp trầm xuống. Hắn cân nhắc một lát, sau đó lấy ra cái răng gấu và chuẩn bị đòi ân tình. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, khi hắn lấy ra cái răng gấu này, ánh mắt tất cả mọi người ở đó nhìn hắn đều không tốt. Thậm chí trong mắt mấy người còn lộ ra ánh sáng lạnh cùng sát ý. Dương Diệp nhìn cái răng gấu trong tay, liên tưởng đến hành vi của nữ tử khi hắn lấy ra răng gấu trước đó. Cho dù hắn có ngốc, cũng biết chuyện này có gì đó không đúng. Chắc chắn mình đã bị lão già kia hãm hại rồi. Dương Diệp cười gượng, cho dù không biết tại sao những thánh giả lại như vậy, nhưng không cần phải nói. Răng gấu này tuyệt đối không phải là ân tình Hùng tộc còn nợ giống như Thương Vân Tịch đã nói. Bởi vì nếu như là ân tình Hùng tộc nợ, Hùng tộc chắc chắn sẽ không có bộ dáng này. Thương Vân Tịch có nói cho ngươi biết hắn nhận được cái răng này thế nào không? Nam tử áo bào màu vàng đột nhiên hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Hắn nói đây là do Hùng vương của Hùng tộc đời trước thiếu ân, tình của hắn, sau đó tặng cho hắn. Nói sau này gặp phải phiền toái thì có thể tới tìm Hùng tộc nhờ giúp đỡ. Thiếu ân tình của hắn. Một lão già có vết sẹo dữ tợn trên mặt đột nhiên lạnh lùng nói. Da mặt Thương Vân Tịch hắn đúng là càng ngày càng dày. Da mặt nhân loại đều dày. Một lão già bên lão già mặt sẹo lạnh lùng nói một câu, còn cố ý liếc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp. Thật ra cái răng gấu này xem như là nỗi sỉ nhục của Hùng tộc ta. Lúc này, nam tử áo bào màu vàng nói. Năm đó, phụ vương ta ra ngoài du lịch đã gặp phải Thương Vân Tịch. Hai người vì một vài mâu thuẫn nên đã đại chiến một trận. Nói đến đây, nam tử áo bào màu vàng liếc nhìn cái răng gấu trong tay Dương Diệp, nói. Phụ vương thất bại. Sau đó bị Thương Vân Tịch lấy đi một cái răng nanh mà khi đó, hắn có cơ hội giết chết phụ vương ta nhưng không làm. Ta nghĩ, ân tình hắn nói tới chính là chuyện này. Nghe thấy vậy, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Bây giờ hắn xem như đã hiểu rõ vì sao mình lấy ra cái răng gấu này. Thái độ của những người này đều tệ như vậy. Giờ phút này, hắn muốn quay về Vân Hải thành đánh Thương Vân Tịch một trận. Không cần hãm hại người khác như thế chứ. Lúc này, nam tử áo bào màu vàng lại nói. Đương nhiên, quan hệ giữa hắn và phụ vương ta không chỉ có vậy. Nếu như là một vài chuyện nhỏ, ta sẽ cho Hùng tộc ra tay trợ giúp. Nhưng chuyện của Thư viện Vân Hải lần này, thứ lỗi cho ta nói thẳng, hùng tộc ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Cho nên, bây giờ ngươi có thể đi rồi. Dương Diệp trầm ngâm rất lâu, nói, mặc dù có chút đường đột, nhưng vãn bối vẫn muốn hỏi một câu, vì sao? Nam tử áo bào màu vàng nhìn Dương Diệp rất lâu, nói, nể tình những lời ngươi đã nói với Bại Thiên, ta cũng nói thêm một câu, Dương Diệp, thiên phú của ngươi rất mạnh, cho dù đến trung thổ thần châu cũng rất tốt. Nếu như ngươi tiếp tục ở lại Vân Hải Thành và tham dự vào chuyện của Thư viện Vân Hải, ngươi sẽ chết. Lần này yêu thú đánh Thư viện Vân Hải, kẻ đứng phía sau đến từ trung thổ thần châu, đúng không? Dương Diệp nói, đúng. Nam tử áo bào màu vàng nói, ta có thể nói thẳng nói ngươi biết, đối phương đã liên hệ với hùng tộc ta, muốn hùng tộc ta ra tay, tuy nhiên ta không đáp ứng. Đối phương không có cưỡng ép, nhưng có một điều kiện. Đó chính là hùng tộc ta không thể tham dự vào chuyện của Thư viện Vân Hải. Lần này, Thư viện Vân Hải sẽ biến mất khỏi Thanh Châu. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại và xoay người nhìn về phía nam tử áo bào màu vàng, nói, ta có vài ý nghĩ, không biết tiền bối có muốn nghe hay không. Nam tử áo bào màu vàng nhìn Dương Diệp rất lâu mới nói, ngươi nói thử xem, ta cũng hơi tò mò. Dương Diệp nói, tiền bối cảm thấy mục tiêu của người phía sau này chỉ là Thư viện Vân Hải thôi sao? Nam tử áo bào màu vàng nheo mắt lại, nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp nói, ta cảm thấy mục đích phía sau chuyện này chắc chắn không chỉ dừng ở tiêu diệt Vân Tiêu Thánh Điện, ta không chí chứng cứ. Đây chỉ là cảm giác của một mình ta. Nếu như cảm giác của ta là chính xác, như vậy sau khi Vân Tiêu Thánh Điện bị tiêu diệt, tiếp theo chính là Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Môn. Mà khi bọn họ đều bị tiêu diệt, vậy tiếp theo sẽ đến ai? Đương nhiên, hùng tộc chỉ cần cúi đầu xưng thần giống như Thiên Lang tộc, ta nghĩ chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Nói xong, Dương Diệp lập tức xoay người đi ra khỏi đại điện. Dương Diệp đi rồi, trong đại điện im lặng rất lâu. Một lão già nói, người này nói không phải không có lý. Ta làm sao không biết chứ? Nam tử áo bào màu vàng trầm giọng nói, lần này, không chỉ Thiên Lang tộc, Mãng tộc, Kim Cương Viên tộc, ngay cả Vân Tiêu Thánh Điện cũng tham dự vào. Nếu chỉ cần tiêu diệt Thư viện Vân Hải, căn bản không cần phải chuẩn bị trận chiến lớn như vậy. Chỉ sợ người kia muốn tất cả nam giới, không đúng, chắc là tất cả Thanh Châu. Giống như tiểu tử kia nói, chờ Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Môn, Thư viện Vân Hải đều bị tiêu diệt. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ ra tay với hùng tộc chúng ta. Lão già mặt sẹo trầm giọng nói, lẽ nào bây giờ chúng ta phải nhúng tay vào sao? Một thánh giả nói, nhưng nếu như mục tiêu của đối phương chỉ là Thư viện Vân Hải thì sao? Một lão già áo bào đen trầm giọng nói, nếu là như vậy, chúng ta nhúng tay vào có nghĩa là sẽ trở thành kẻ địch của Thiên Lang tộc, Mãng tộc, Kim Cương Viên tộc, còn có Vân Tiêu Thánh Điện. Không chỉ có vậy, còn đắc tội người đến từ trung thổ thần châu kia. Đến lúc đó, hùng tộc ta sẽ rơi vào nguy cơ. Nam tử áo bào màu vàng khẽ gật đầu, nói, điều bây giờ chúng ta phải làm không phải là rơi vào trong vũng bùn giữa Thư viện Vân Hải cùng Thiên Lang tộc, mà là bảo tồn thực lực, lấy bất biến ứng vạn biến, yên lặng theo dõi tình hình. Nếu như đối phương thật sự có ý đồ gây rối với hùng tộc ta, hùng tộc ta cũng sẽ không ngồi yên. Lão già mặt sẹo lạnh lùng nói. Nghe vậy, các thánh ở đó đều khẽ gật đầu. Ra khỏi đại điện, Dương Diệp hít sâu một hơi và nhìn phía chân trời. Trong mắt có phần mê man. Thật ra, trước khi tới đây, hắn đã không ôm quá nhiều hy vọng vào hùng tộc. Thư viện Vân Hải và hùng tộc có thể nói là không có quan hệ. Vì sao đối phương có thể vì Thư viện Vân Hải làm cho tộc của mình, tộc rơi vào vũng bùn này chứ? Phải biết rằng, cuộc đại chiến của mấy thế lực lớn cấp bạch kim, ngay cả thánh giả cũng sẽ chết đấy. Hùng tộc không ra tay, Thư viện Vân Hải sẽ phải đi theo con đường nào? Chẳng lẽ mình phải dẫn đám người Ngọc Vô Song rời khỏi Thư viện Vân Hải đi ẩn nấp sao? Nếu như vậy, An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Diệp dần dần lạnh xuống. Thật ra, hắn căn bản không có lựa chọn. Bởi vì An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San ở Vân Tiêu Thánh Điện, hơn nữa Vân Tiêu Thánh Điện căn bản sẽ không buông tha cho Ngọc Vô Song. giữa hắn cùng Vân Tiêu Thánh Điện, không phải người chết chính là ta sống. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Đại ca, ngươi muốn rời đi sao? Lúc này, Hùng Bại Thiên cùng tỷ hắn đột nhiên đi tới. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, phải đi. Có thể dẫn ta ra ngoài không? Hùng Bại Thiên đột nhiên nói, yên tâm, ta tuyệt đối không liên lụy tới ngươi. Dương Diệp nói, theo ta, ngươi sẽ chết chắc, nếu muốn mạnh hơn. Không phải cứ đi ra ngoài rèn luyện mới được. Chỉ cần ngươi muốn, ở đâu cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Không nói nữa, ta không còn thời gian. Sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, thân hình của Dương Diệp thoáng động, hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Tỷ vẫn nói Lâu Thiên Tiêu mạnh mẽ. Tỷ cảm thấy đại ca hắn và Lâu Thiên Tiêu kia, ai mạnh hơn? Hùng Bại Thiên đột nhiên hỏi. Lâu Thiên Tiêu. Nữ tử trả lời hoàn toàn không có chút do dự nào. Vì sao? Hùng Bại Thiên không hiểu. Người chắc hẳn đã nhìn ra được, đại ca hắn căn bản không có lấy ra hết sức. Hắn chắc chắn còn có chiêu kinh người hơn. Nữ tử trầm ngâm rất lâu, sau đó nói. Lâu Thiên Tiêu có kỳ ngộ, từng thu được truyền thừa thượng cổ. Nói chung, cho dù ở trung thổ thần châu, hắn cũng có thể tính là nhân vật số một. Nhưng ta cảm giác đại ca chắc chắn sẽ không thua Lâu Thiên Tiêu gì đó. Hùng Bại Thiên đạo. Vì sao? Nữ tử liếc nhìn Hùng Bại Thiên, nói. Ngươi và hắn dường như mới quen biết chưa được mấy canh giờ. Không chỉ gọi hắn là đại ca, còn sùng bái hắn như thế. Ta hơi tò mò. Hùng Bại Thiên im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta cũng không biết. Ta chỉ cảm giác hắn rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hắn quả thật rất nguy hiểm. Đúng lúc này, nam tử áo bào màu vàng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người. Phụ vương. Hùng Bại Thiên cùng nữ tử cung kính thi lễ. Nam tử áo bào màu vàng nói. Người có thể lĩnh ngộ sát ý hư, vô nửa bước thì làm sao có thể không nguy hiểm được. Nhưng nếu như có thể, Bại Thiên ngươi có thể kết giao cùng hắn cũng tốt. Vì sao? Nữ tử không hiểu nói. Người này có thủ đoạn độc ác, còn vui buồn thất thường, hành vi rất cực đoan. Làm việc hoàn toàn không để ý hậu quả. Bại Thiên đi cùng với hắn nhất định sẽ trở thành người thứ hai bị điên. Biết cường giả xuất hiện thế nào không? Nam tử áo bào màu vàng đột nhiên nhìn về phía nữ tử, không đợi nàng trả lời, hắn đã nói. Cường giả đều xuất hiện từ xương trắng chất đống. Nữ tử. Sau khi rời khỏi dãy núi đại địa, Dương Diệp tuyệt đối không lựa chọn quay về Vân Hải Thành, mà chạy về phía cổ kiếm trai. Hùng tộc từ chối làm cho Dương Diệp hiểu rõ, mọi chuyện vẫn phải dựa vào chính mình. Lần này hắn quay về cổ kiếm trai chỉ có một mục đích, đó chính là làm mấy thanh kiếm. Mặc dù man thần kiếm không tệ, nhưng dù sao không thể tính là thần giai. Hơn nữa, bởi vì nó quá lớn nên căn bản không có cách nào thi triển được nhất niệm thuấn sát. Khi sử dụng ý kiếm thi triển nhất niệm thuấn sát, dù sao cũng không có cách nào thật sự phát huy ra uy lực chân chính của nhất niệm thuấn sát. Bởi vì ý kiếm không thể tính là kiếm thật sự. Nghe đồn cổ kiếm trai có một thanh kiếm khiến cả Vân Tiêu Thánh Điện cũng phải e sợ, không sai. Hắn mục đích lần này chính là thanh kiếm này. Không có hùng tộc giúp đỡ. Vậy hắn muốn tự mình đối đầu với thánh giả, mà muốn giết chết thánh giả. Sao có thể không có kiếm tốt tuyệt thế được? Tàn sát thánh, tàn sát thánh. Mục đích cuối cùng của Dương Diệp chính là tàn sát thánh. Mà trước khi tàn sát thánh, hắn phải trang bị cho mình cẩn thận đến tận răng. Bảo vật của Thư viện Vân Hải không tác dụng quá lớn với hắn. Chỉ cổ kiếm trai mới có bảo vật thích hợp với hắn. Cho nên, hắn quyết định mạo hiểm quay về cổ kiếm trai. Đột nhiên, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, chợt dừng lại trên không trung. Cách hắn 10 trượng xuất hiện một người mặc áo đen. Toàn thân đều bị bao phủ ở bên trong chiếc áo bào đen. Không nhìn thấy rõ gương mặt. Cường giả cảnh giới thánh giả. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình. Ngươi chính là Dương Diệp đã nhiều lần hỏng kế hoạch của ta. Người mặc áo đen đột nhiên nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Trong phút chốc, ý kiếm đã xuất hiện ở trên tay hắn. Cả người hắn hóa thành một đường kiếm quang và lập tức biến mất. Nhất niệm thuấn sát. Tiên hạ thủ vi cường. Ra tay sau sẽ gặp tai ương. Nhưng một kiếm như vậy có thể giết chết thánh giả. Lúc này lại bị hai ngón tay kẹp lại. Ngươi nghĩ rằng ta là những phế vật thánh giả ở Thanh Châu này sao? Thánh giả áo bào đen vừa dứt lời, Ầm một tiếng, ý kiếm trong tay Dương Diệp đã vỡ nát. Tay hắn giữ lấy cổ họng của Dương Diệp. Âm. Mà vào lúc này, từ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên có kiếm ý cảnh giới hư vô phát ra, lập tức ép người mặc áo đen bay ra ngoài. Sau khi lợi dụng kiếm ý cảnh giới hư vô ép người mặc áo đen bay đi, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, ý kiếm lập tức được tập trung. Tiếp theo, Dương Diệp hóa thành một đường kiếm quang trực tiếp đâm vào trước ngực của người mặc áo đen, kiếm không đâm vào được. Bởi vì ở trước ngực của người mặc áo đen xuất hiện một luồng khí xoáy màu đen xoay tròn. Luồng khí xoáy màu đen này ngăn cản kiếm của Dương Diệp. Kiếm ý cảnh giới hư vô, thật hiếm có. Người mặc áo đen nói một câu. Tiếp theo, luồng khí xoáy màu đen kia chợt xoay tròn. Dương Diệp trực tiếp bị chấn động bay ra phía sau. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp đã lập tức biến mất một cách quỷ dị lúc xuất hiện lần nữa. Hắn đã ở sau lưng người mặc áo đen. Ánh sáng lạnh lóe lên, một thanh đoản kiếm đâm vào gáy của người mặc áo đen. Vào giây phút Dương Diệp xuất hiện ở phía sau người mặc áo đen đã xoay người. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện một cách quỷ dị ở phía sau người mặc áo đen. Một thanh đoản kiếm lại đâm vào gáy của người mặc áo đen. Cùng lúc đó, đoản kiếm của Dương Diệp cũng lướt về phía cổ họng của người mặc áo đen. Bóng đen này dĩ nhiên chính là U Vô Ảnh. Người mặc áo đen thoáng dừng lại. Rõ ràng hắn không ngờ Dương Diệp sẽ có giúp đỡ. Hơn nữa còn quỷ dị như thế. Hắn muốn ra tay. Nhưng vào lúc này có hai lực lượng vô hình đột nhiên ép lên trên người hắn. Khiến cho cơ thể hắn thoáng dừng lại. Chỉ một lát như vậy. Hai thanh đoản kiếm đã lần lượt cắm vào sau gáy cùng chỗ cổ họng của hắn. Nhưng vẻ mặt của Dương Diệp lại biến đổi. Bởi vì người áo bào đen trước mắt bọn họ cũng chỉ là một tàn ảnh. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp thầm nghĩ không tốt. Mà hát vào giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến một lực lượng cực lớn. Cũng may vào thời điểm quan trọng, hắn lập tức lấy ra dị thứ nguyên phương, giúp hắn ngăn cản phần lớn lực đê lượng. Cho dù là như vậy, hắn cũng bị chấn động bay về phía trước gần nghìn trượng, thậm chí phun mấy ngụm máu tươi. Dương Diệp lau vết máu tươi bên miệng và nhìn về phía dị thứ nguyên phương bảo bọc trước mặt mình, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại. Bởi vì giờ phút này trên dị thứ nguyên phương tự nhiên xuất hiện rất nhiều vết dạn, kiếm ý cảnh giới hư vô, sát ý cảnh giới hư vô nửa bước, pháp tắc tốc độ, pháp tắc bóng tối. Người mặc áo đen nói, khó trách ngươi có thể nhiều lần phá hủy kế hoạch của chúng ta, không thể không nói ngươi làm cho ta có phần kinh ngạc. Tuy nhiên cũng chỉ có vậy. Đã đến lúc nên kết thúc rồi. Vừa dứt lời, trong cơ thể người mặc áo đen đột nhiên phát ra rất nhiều làn khí đen. Chỉ thoáng chốc đã che khuất bầu trời, bao phủ trong phạm vi gần vạn dặm. Vài hơi thở yên tĩnh. Ầm. Bên trong những khí đen này đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Sau đó bắt đầu điên cuồng nổ tung. Không bao lâu, khí đen bên trong vạn dặm đều nổ tung ra. Trời đất run rẩy. Rất lâu sau, khí đen mới tiêu tan. Nhưng ở đó chỉ còn lại có một người. Người này là Dương Diệp. Đã không thấy bóng dáng của người mặc áo đen đâu nữa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở cách vạn dặm có một điểm đen. Khóe miệng hắn cong lên đầy vẻ châm chọc. Nói, chưa từng gặp qua kẻ nào ngu xuẩn như thế. Biết ta lĩnh ngộ pháp tắc bóng tối, còn muốn lợi dụng thuộc tính bóng tối tới tấn công ta. Một đòn kia của người mặc áo đen rất mạnh. Ít nhất là huyền kỹ thần giai hạ phẩm do thánh giả thi triển ra, uy lực của nó có thể yếu được sao? Đáng tiếc là đối phương thi triển là huyền kỹ thuộc về năng lượng, thuộc tính bóng tối. Dương Diệp lĩnh ngộ pháp tắc ám, không chỉ bản thân miễn dịch với tất cả năng lượng thuộc tính bóng tối, càng có thể điều khiển được tất cả năng lượng thuộc tính bóng tối. Trước đó, hắn trực tiếp điều khiển những năng lượng thuộc tính bóng tối nổ mạnh, không chỉ làm thánh giả áo bào đen này bị thương nặng, còn làm cho đối phương bị cắn trả. Hắn vốn định thừa thắng truy kích, nhưng đối phương đã trực tiếp chuồn mất. Tuy nhiên Dương Diệp không hề khinh thường đối phương. Một đòn lúc trước, nếu như không phải đối phương thi triển là huyền kỹ thuộc tính bóng tối, cho dù hắn có thể đỡ được, chỉ sợ dị thứ nguyên phương cũng sẽ bị hỏng. Một đòn của đối phương trước đó có thể phá hỏng dị thứ nguyên phương. Điều này đủ để chứng minh thực lực của đối phương khủng khiếp. Đồng thời, Dương Diệp cũng thấy lo lắng, bởi vì người áo bào đen này xuất hiện, chứng minh nhóm thế lực đứng phía sau điều động đám người Thiên Lang Sơn Mạch đã chú ý hắn, đồng thời ra tay với hắn. Hắn cần phải cẩn thận hơn. Dương Diệp bắt đầu chạy về phía cổ kiếm trai. Lần này, hắn không bay trên bầu trời, mà đi dưới mặt đất, ở trên trời. Cho dù có kiếm vực che giấu khí tức, nhưng mục tiêu cũng quá lớn. Dễ dàng bị lộ, trên mặt đất có vật để che giấu. Thánh giả cơ bản không có khả năng điều tra ra được khí tức của hắn. Vì tiết kiệm thời gian, cả đường đi Dương Diệp đều sử dụng pháp tắc tốc độ. Điều này dĩ nhiên tiêu hao rất nhiều huyền khí. Tuy nhiên nhờ có Tiểu Bạch, hắn không cần phải lo lắng về chuyện huyền khí. Dọc đường đi, huyền khí không ngừng điên cuồng tràn vào Dương Diệp, làm cho huyền khí trong cơ thể Dương Diệp chưa bao giờ khô cạn. Cứ như vậy, lộ trình mấy ngày được Dương Diệp rút ngắn xuống còn một ngày đã chạy tới kiếm trai phong bên ngoài cổ kiếm trai. Dương Diệp không trực tiếp bước vào kiếm trai phong, mà ẩn nấp. Bởi vì lúc này cổ kiếm trai đã mở ra đại trận tông môn. Rất nhiều thanh huyền kiếm đang di chuyển rất nhanh trên không trung của kiếm trai phong. Lúc này, tất cả kiếm trai phong đều bị kiếm quang bao phủ. Mà ở trên không trung của kiếm trai phong, Dương Diệp đã cảm nhận được ít nhất 6-7 khí tức mạnh mẽ nhưng không rõ ràng. Không cần phải nói, đây nhất định là thánh giả của mãng tộc tới ngăn cản cường giả cổ kiếm trai. Nhìn kiếm trai phong bị kiếm quang bao phủ, Dương Diệp trầm ngâm rất lâu, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, hóa thành kiếm quang bắn nhanh về phía kiếm trai phong. Ban đầu, Dương Diệp cho rằng mình sẽ gặp phải thánh giả của mãng tộc tấn công, nhưng tuyệt đối không có. Hắn vừa lướt tới trước màn ánh sáng kiếm quang của kiếm trai phong, cổ chân nhân đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp muốn nói chuyện, cổ chân nhân đã vung tay phải lên, một đường kiếm quang bao phủ lấy hắn, và hai người lập tức biến mất. Kiếm điện. Trong đại điện, kiếm vô trần ngồi phía trên. Ở bên cạnh kiếm vô trần là 6 lão già, trong đó có cả cổ chân nhân, 7 tên thánh giả. Có phải đan điền của Uyển Nhi đã thật sự bị hủy không? Kiếm vô trần nhìn Dương Diệp phía dưới, đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Kiếm vô trần nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nói. Nếu như ta nhớ không nhầm, trước đây chu nguyên của Thanh Đạo Môn chắc hẳn ở tại Vân Hải Thành. Nói cách khác, hắn thấy chết mà không cứu, đúng không? Dương Diệp lại khẽ gật đầu, nói. Bởi vì liên quan đến ta. Kiếm vô trần lắc đầu nói. Cho dù không vì ngươi, hắn thấy chết cũng sẽ không cứu. Ân oán giữa cổ kiếm trai ta cùng Thanh Đạo Môn quá lâu, quá sâu, gần như không có cách nào hóa giải được. Lần này liên thủ chỉ bởi vì Vân Tiêu Thánh Điện, ở Nam Giới, không quan tâm chúng ta đấu với bọn họ thế nào, chúng ta đều sẽ không chết. Nhưng Vân Tiêu Thánh Điện vừa tới sẽ chia cắt lợi ích của chúng ta, cho nên hai bên chúng ta mới có thể tạm thời lựa chọn liên thủ. Tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, Dương Diệp trầm giọng nói. Vân Hải Thành tràn ngập nguy cơ. Kiếm vô trần khẽ gật đầu, nói. Ta hiểu rõ, nhưng cổ kiếm trai ta lúc này cũng bất lực. Dương Diệp nói. Tiền bối nên biết, nếu như Vân Hải Thành bị tiêu diệt, kế tiếp có khả năng sẽ đến lượt chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta không ngăn cản được bọn họ, không phải sao? Ngươi yên tâm. Lúc này, kiếm vô trần bên lão già áo bào xanh đột nhiên nói. Bọn họ dám tiêu diệt Vân Hải Thành, nhưng không dám tới tiêu diệt cổ kiếm trai ta. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Bởi vì tổ sư của chúng ta vẫn còn, cổ chân nhân nói. Cho dù tổ sư không thể tới thế giới này, nhưng chỉ cần nàng còn, sẽ không có thể lực nào ở Thanh Châu này dám đến tiêu diệt cô kiếm trai chúng ta. Đương nhiên, tổ sư muốn xuống thế giới này cũng phải trả giá đắt. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó liếc mắt nhìn mọi người, nói. Thứ lỗi cho vãn bối nói thẳng, lẽ nào các vị tiền bối lại gửi gắm sự tồn vong của cổ kiếm trai sau này vào trên người tổ sư sao? Nếu chẳng may đến lúc đó đối phương có cách ứng phó với tổ sư, vậy cổ kiếm trai ta phải làm thế nào? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều biến đổi. Nếu cẩn thận suy nghĩ, câu nói này của Dương Diệp không phải là vô lý. Im lặng hồi lâu, kiếm vô trần mới trầm giọng nói. Ta hiểu rõ ý của ngươi, nhưng thành thật mà nói, lúc này cổ kiếm trai ta không thể ra sức. Mấy người chúng ta đều bị kìm chế, tinh. Anh bên trong cổ kiếm trai ta gần như đã đi tới Vân Hải Thành. Bên trong cổ kiếm trai đã không còn cường giả nào nữa. Dương Diệp đột nhiên chỉ vào mình, sau đó nói, còn có ta. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Dương Diệp nói, Thành TH ở HT mà nói, ta muốn liều mạng. Vì sao? Kiếm Vô Trần không hiểu nói. Đừng nói với ta là ngươi có tình cảm sâu đậm với Thư viện Đân Hải. Dương Diệp tự nhiên sẽ không nói mình muốn đối phó với Vân Tiêu Thánh Điện. Dương Diệp nói, cho đến hiện nay còn chưa AC tới lúc tuyệt vọng. Cho nên ta cảm thấy chúng ta chắc hẳn nên liều mạng. Nếu như có thể cứu Thư viện Vân Hải, chẳng phải là chuyện tốt cho cổ kiếm trai ta sao? Nếu như Thư viện Vân Hải không chết, chúng ta sẽ không phải trực tiếp xung đột cùng Thiên Lang Sơn Mạch, Mãng Tộc, Kim Cương Viên Tộc và Vân Tiêu Thánh Điện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đây chúng ta muốn trợ giúp Thư viện Vân Hải. Kiếm Vô Trần nhìn Dương Diệp nói. Cho nên, người nói rất có lý. Thư viện Vân Hải không chết, quả thật là một chuyện tốt với chúng ta. Nhưng ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ được sao? Ta muốn thử xem. Dương Diệp trầm giọng nói. Tuy nhiên ta cần tông môn giúp đỡ. Giúp đỡ ngươi là chuyện nhỏ. Nhưng ngươi nói ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ. Ta không tin. Lão già áo bào xanh bên cạnh Kiếm Vô Trần nói. Dương Diệp bước về phía trước một bước. Kiếm ý cảnh giới hư vô lập tức tuôn ra và tràn ngập cả đại điện. Kiếm ý cảnh giới hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đồng thời biến đổi, trong mắt đầy vẻ khó tin. Bây giờ các vị tiền bối có thể tin tưởng chưa? Dương Diệp nói. Ngươi lĩnh ngộ kiếm ý cảnh giới hư vô từ lúc nào? Kiếm Vô Trần nhìn chằm chằm Dương Diệp, giọng nói hơi run rẩy. Trước đây không lâu. Dương Diệp nói. Các vị tiền bối, ta muốn nói Vân Hải thành không có bao nhiêu thời gian. Ngoại trừ kiếm ý cảnh giới hư vô, ta còn có một vài con át chủ bài. Cho nên ta mới dám nói ra những lời này. Nhưng những điều này còn chưa đủ. Cho nên ta vội vàng trở về thỉnh cầu tông môn giúp đỡ. Ngươi còn có con át chủ bài khác? Kiếm Vô Trần hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nói, tất nhiên. Mọi người nhìn nhau. Rất lâu sau, Kiếm Vô Trần trầm giọng hỏi. Ngươi muốn giúp đỡ gì? Ta cần có trang bị. Dương Diệp nhìn thẳng Kiếm Vô Trần, nói. Ta cần trang bị tốt nhất của cổ kiếm trai. Nghe vậy, khóe miệng mọi người đều khẽ giật. Im lặng rất lâu, một lão già đột nhiên nói. Dương Diệp, ngươi là hy vọng của cổ kiếm trai ta sau này. Cho ngươi mấy trang bị cũng không phải là vấn đề. Chẳng qua ngươi cần thứ tốt nhất, cái này. Lần này ta phải đối mặt với thánh giả. Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già kia, nói. Nếu như trang bị không tốt, có lẽ các vị tiền bối sau này sẽ phải nhặt xác cho ta. Nhưng lão già vẫn còn có chút do dự. Bảo bối tốt nhất cổ kiếm trai lại bị đưa ra như vậy. Đừng nói hắn. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không nỡ. Nếu không như vậy đi, các vị tiền bối coi như cho ta mượn, chờ ta dùng xong. Ta sẽ trả lại cho các vị tiền bối. Các vị thấy thế nào? Dương Diệp đột nhiên nói. Mượn. Mọi người có phần sững sờ, một lão già trong đó nói. Nếu như cho mượn thì không có vấn đề gì. Dù sao tiểu tử này cũng là người của chúng ta. Hơn nữa lại là hy vọng sau này của cổ kiếm trai chúng ta. Nhưng đến lúc đó tiểu tử ngươi mượn không trả thì sao? Lúc này, này lão già áo bào xanh liếc nhìn Dương Diệp, hoài nghi nói. Nghe vậy, Dương Diệp không vui nói. Tiền bối nói gì vậy? Dương Diệp ta là loại người như vậy sao? Tiền bối, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không thể sỉ nhục nhân cách của ta. Dương Diệp đỏ mặt tía tai, căm tức nhìn lão già kia. Bộ dạng lại muốn xông lên đấu một trận. Cơ mặt của lão già trước đó vừa nghi ngờ Dương Diệp khẽ giật, nói. Tiểu tử ngươi kích động cái gì? Lão phu không nói ngươi là loại người như vậy. Ta thật sự không phải là loại người như vậy. Giọng điệu Dương Diệp kiên định, không cho phép người khác được nghi ngờ. Được được rồi, chúng ta biết ngươi không phải là loại người như vậy. Lúc này, Kiếm Vô Trần nói. Ngươi cũng đừng trách Hồ trưởng lão. Hắn quản lý kho báu của cổ kiếm trai chúng ta. Những bảo vật đó còn quan trọng hơn cả mạng của hắn. Ban đầu, chỉ có những người có cống hiến lớn, có công lao với cổ kiếm trai chúng ta mới có khả năng nhận được những bảo vật kia. Nhưng tình huống lần này lại khác. Chúng ta có thể người mượn dùng trước. Dương Diệp vội vàng nói. Ta nhất định vì tông môn bất chấp gian nguy, chết mới thôi. Nhìn thấy thái độ của Dương Diệp, mọi người đều thỏa mãn khẽ gật đầu. Ngay cả Hồ trưởng lão có chút nghi ngờ Dương Diệp cũng khẽ gật đầu. Bây giờ đan điền của Lục Uyển Nhi bị hủy. Có thể nói Dương Diệp là hy vọng sau này của Cổ Kiếm Trai. Bây giờ thấy Dương Diệp thể hiện lòng trung thành với Cổ Kiếm Trai như thế, trong lòng bọn họ càng thấy thiện cảm với Dương Diệp hơn. Chỉ có Cổ Chân Nhân là bĩu môi. Hắn tương đối hiểu rõ về tính cách của Dương Diệp. Rất nhiều thời gian, Dương Diệp quả thật nói một là một. Nhưng có rất nhiều thời gian, hắn tuyệt đối là một kẻ vô sỉ. Đương nhiên, hắn nhất định sẽ không đi nhắc nhở mọi người. Hắn là sư phụ của Dương Diệp. Hắn không bao che cho Dương Diệp thì có thể bao che cho ai? Dương Diệp nhanh chóng đi theo Hồ trưởng lão cùng Cổ Chân Nhân tới một chỗ đại điện tên là Kiếm Bảo Các. Đại điện có 4 tầng. Ba người một đường đi đến tầng thứ 4. Bên trong tầng thứ 4 có 5 đường kiếm quang gồm ở chính giữa cùng 4 góc. Ở trong những kiếm quang này có gì đó đang chuyển động. Vẻ mặt Dương Diệp xúc động. Bởi vì ở bên trong này ít nhất cũng là thần giai. Hồ trưởng lão do dự một lúc, sau đó nói: "Tiểu tử, mấy thứ này đều là do tông môn chúng ta tích góp. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hỏng." Khóe mắt của Dương Diệp khẽ giật. Lão già này vẫn còn có chút luyến tiếc à? "Lão Hồ, ngươi đừng dây dưa nữa. Nhanh lấy ra đi. Thư viện Vân Hải cũng không có bao nhiêu thời gian đâu." Cổ Chân Nhân có chút bất mãn nói. Lão Hồ khẽ gật đầu, cũng không dây dưa nữa. Hắn vung tay phải lên. Phía xa có một đường kiếm biến mất. Tiếp theo là một bộ giáp màu đen xuất hiện ở trước mặt ba người. Bộ giáp này có chút đặc biệt bởi vì nó hoàn toàn được làm ra bởi những thanh kiếm nhỏ giống như kim châm. Cả bộ giáp sử dụng ít nhất hơn vạn thanh kiếm kim tạo thành. Bộ giáp này tên là kiếm giáp. Tất cả đều do đá hắc diệu tiên giai thượng phẩm chế tạo thành. Trong đó lại vận dụng vô ngân thủy thần giai dung hợp với bí ngân thần bí của vực ngoại, làm cho giáp này trở thành thần giai hạ phẩm. Nó có thể công, cũng có thể phòng. Hồ trưởng lão nói xong bấm tay một điểm, kiếm giáp kia trực tiếp tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, nói: "Cảm nhận một chút đi." Hai mắt Dương Diệp khép hờ, rất nhanh, khóe mắt hắn đã mở ra, trong phút chốc. Rất nhiều thanh kiếm nhỏ như kim bắn ra khỏi cơ thể hắn, lập tức hợp thành một chiếc khôi giáp màu đen phủ kín người hắn. Kín không kẽ hở. Tất cả kiếm giáp bọc kín người Dương Diệp. Ngay cả vị trí mắt cũng có một tầng màng trong suốt, mà hai màng mềm này không ngờ là thần giai, có thể nói. Nếu muốn phá vỡ được kiếm giáp này thì chỉ có thể cứng rắn phá. Ngoài việc đó ra, không có cách nào khác. Thân thể Dương Diệp hơi cử động, lập tức vang lên từng tiếng kiếm ngân. Giáp tốt. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia hưng phấn. Khi mặc bộ giáp này lên người, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác không tự nhiên nào. Quả thực giống như một phần cơ thể hắn vậy. Lúc này, Lão Hồ lại nói: "Nếu như giáp này chỉ có vậy thì chẳng có gì đặc biệt. Sở dĩ nó được gọi là kiếm giáp, vì nó chỉ thích hợp cho kiếm tu sử dụng. Bây giờ ngươi dùng kiếm ý rót vào giáp này xem." Dương Diệp vội vàng chúc kiếm ý cảnh giới hư vô vào trong bộ giáp. Trong phút chốc, cả món kiếm giáp tự nhiên giống như sống vậy. Từng tiếng kiếm ngân không ngừng vọng ra. Cùng lúc đó, mỗi thanh kim kiếm của kiếm giáp trên người Dương Diệp đều phát ra kiếm quang dài tới nửa phân. Chúng dung hợp nối liền vào nhau, hình thành một màn ánh sáng kiếm quang bao phủ Dương Diệp. Nhìn từ phía ngoài, màn ánh sáng kiếm quang kia có hơi mỏng. Nhưng thật ra không phải vậy. Màn ánh sáng này ít nhất do hơn vạn thanh kiếm tạo thành. Độ dày của nó ít nhất hơn vạn tầng, chỉ có điều bị ép lại. Nhìn cảnh tượng như vậy, Lão Hồ cùng Cổ Chân Nhân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Một lát sau, trong mắt Lão Hồ có phần phức tạp, nói: "Tiểu tử, ta xem như đã nhìn thấy. Chỉ có ngươi mới có thể phát huy ra uy năng của kiếm giáp này đến mức tận cùng. Bây giờ, cho dù là thánh giả cũng đừng mong có thể đơn giản đánh nát được màn ánh sáng bảo vệ ngươi. Cho dù có đánh nát được, vẫn còn có kiếm giáp. Có thể nói, bây giờ ngươi còn giống rùa hơn cả rùa. Nếu kiếm tu bình thường sử dụng giáp này, nó tương đương với thần giai hạ phẩm. Nhưng ngươi sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô, giáp này tuyệt đối sẽ không kém hơn thần giai trung phẩm." Cổ Chân Nhân cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu đồng ý. Sau khi kiếm ý cảnh giới hư vô dung nhập kiếm giáp này, tương đương với cho kiếm giáp này thêm sinh mạng. Uy lực của nó đã được nâng cao hơn lúc đầu không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, phòng ngự của kiếm giáp này đã hoàn toàn vượt quá dị thứ nguyên phương. Giáp này còn có thể công, ngươi thử xem. Lão, Hồ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong đầu vừa thoáng có suy nghĩ. Ông! Tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm giáp trên người hắn đột nhiên phân giải ra, hóa thành vạn đường kiếm quang phóng lên cao. Âm! Mái nhà trực tiếp bị nổ tung, vạn đường kiếm quang xông thẳng lên trời, muốn xé rách bầu trời. May dừng lại. Lúc này, Hồ trưởng lão đột nhiên kêu lên thất thanh. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, khi hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện kiểm trận bảo vệ kiểm trai phong ban đầu đã bị những kiếm quang của hắn trùng kích cho vặn vẹo, dường như trong phút chốc sẽ bị nghiền nát. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vội vàng suy nghĩ. Ngay lập tức, vạn đường kiếm quang phía chân trời kia đồng thời hạ xuống, cuối cùng tiến cả vào trong cơ thể của Dương Diệp, một lần nữa biến lại thành kiếm giáp. Lão Hồ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Kiếm giáp này vốn không có uy lực khả năng mạnh như vậy, nhưng bởi vì người sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô khiến uy lực của nó có thể đạt được cực hạn của nó. Có thể nói, cho dù là những lão già chúng ta đối mặt với thứ đồ này của ngươi cũng không dám khinh thường. Bởi vì kiếm ý cảnh giới hư vô của bản thân người cũng đủ để tổn thương tới chúng ta. Lại tăng thêm những kim kiếm này, có thể nói, chúng ta không chú ý sợ rằng cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí ngã xuống. Trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ hưng phấn. Không thể không nói, kiếm giáp này quá sắc bén. Đương nhiên, ta không phải nói ngươi nắm giữ kiếm giáp này thì nhất định có thể giết chết thánh giả. Lúc này, Hồ trưởng lão nghiêm mặt nói. Năng lực của cường giả cảnh giới thánh giả không chỉ đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Đặc biệt là một vài thánh giả lâu đời, bọn họ nắm giữ các loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là ngươi, ngay cả trời cũng sẽ kiêng kỵ. Cho nên, sau này nếu như ngươi gặp phải thánh giả, tuyệt đối phải cẩn thận, không thể có chút sơ suất nào. Lão Hồ nói rất đúng. Cổ chân nhân cũng nói. Tiểu tử, ta biết ngươi rất có lòng tin vào bản thân, nhưng nếu gặp phải thánh giả, ngươi tuyệt đối không nên sơ suất. Còn nữa, trong thánh giả cũng phân chia mạnh yếu. Có một ít thánh giả lâu đời có thể một mình đối đầu với mấy thánh giả cũng dư sức. Cho nên, bản thân ngươi phải kiềm chế một chút. Đừng để ngày nào đó lão phu phải tới nhặt xác cho ngươi. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người, trong lòng ấm áp. Hắn lập tức khẽ gật đầu, cười nói. Yên tâm, ta không ngu như vậy đâu. Nói xong, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía bốn cột ánh sáng còn lại. Hắn có ý gì thì không cần nói cũng biết. Khóe miệng lão Hồ hơi khẽ giật, rất lâu sau hắn thở nhẹ ra một hơi thở, nói. Cũng được, dù sao cũng là cho ngươi mượn. Nói xong, lão Hồ vung tay phải lên. Một cột ánh sáng trong đó vỡ nát, một ánh sáng màu xanh bay ra, cuối cùng lơ lửng ở trước mặt ba người. Ánh sáng màu xanh tiêu tan, thay vào đó là một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay và hiện lên màu xanh lục. Thân kiếm nhỏ mỏng, mơ hồ tản ra gợn sóng màu xanh lục. Ngoài ra cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt. Ta không biết. Hồ trưởng lão nói. Chà, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, kinh ngạc nói. Làm sao có thể không biết được? Lẽ nào không ai dùng qua sao? Hồ trưởng lão khẽ gật đầu, nói. Đúng là không có người nào dùng qua thật. Bởi vì hai thanh kiếm này có yêu cầu cực cao về kiếm ý. Chỉ có kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước mới có thể miễn cưỡng khống chế. Cho dù kiếm chủ là kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước, nhưng hắn có kiếm riêng. Bởi vậy, hắn cũng không có hứng thú với hai thanh kiếm này. Bây giờ lại tạm thời có lợi cho ngươi. Ta nhất định sẽ không làm chúng phải mai một. Dương Diệp nói xong thì vẫy tay một cái. Hai thanh kiếm lập tức rơi vào trong tay hắn. Nhưng chẳng bao lâu, hai thanh kiếm đã bắt đầu chấn động mãnh liệt, giống như muốn thoát khỏi tay hắn. Nhưng khi kiếm ý cảnh giới hư vô của hắn rót vào hai thanh kiếm, chúng đã lập tức bình tĩnh lại. Trái tay cầm bích lạc, tay phải cầm hoàng tuyền. Dương Diệp hưng phấn không thôi. Đây chính là thần giai đấy. Hơn nữa còn là thần giai kiếm. Có hai thanh kiếm này, lại thêm kiếm giáp cùng dị thứ nguyên phương. Bây giờ hắn tương đương với có ba món thần giai. Đương nhiên, dùng cái này để tàn sát thánh vẫn còn không đủ. Vì vậy, Dương Diệp nhìn về phía hai cột ánh sáng còn lại. Lần này, hắn phải trang bị bản thân đến tận răng. Hồ trưởng lão không hề do dự, vung tay phải lên. Một cột ánh sáng trong đó ầm ầm vỡ nát. Tiếp theo có một thứ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy món đồ này, hai mắt Dương Diệp trực tiếp trợn tròn. Nói, thứ này là gì vậy? Vật ấy là thần giai trung phẩm, khi thi triển ra, có thể che khuất bầu trời, có thể xé rách bầu trời. Đúng, không được, không thể cho ngươi mượn vật này, nó quá quý hiếm. Giọng nói của hồ trưởng lão vang lên trong không trung,